Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Và buổi đọc truyện của Trinh hôm nay đến đây cũng là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh quý vị nhé. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.